Thủy Lưu Ly, Hạ Lan Khinh Vũ, Vân Kính Đại Sư, tất cả ngày mai sẽ có kết quả. Khách Trương.